Chương 871, kiểm chứng. Gió Chu đi đột nhiên bị tử vong, để Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi đều cảm thấy sự tình không đúng, các nàng khả năng đả thảo kinh xà. Bách Linh bản đồ thả ra thời điểm, hai người xem kỹ kia 18 cái khả năng địa điểm. Ta QNZ có khuynh hướng thác nước gió biển cùng cầu trời đầm lầy. Lạc Tịch Nhi nhìn về phía có chút ngốc ngơ ngác lớn ngao chiều trăm, người đâu ngươi khuynh hướng cái nào chiều trăm dùng móng vuốt gãi gãi đầu to. Thác nước gió biển cố tên tư nghị, thác nước gió tương đối nhiều, hắn cửa biển tuy rằng cùng thông vực sâu biển lớn tương liên, cũng sẽ không có cái gì đại yêu, lợi hại một điểm, tiến giai về sau cơ bản đều sẽ chuyển hướng thông vực sâu biển lớn. Vì lẽ đó, ta QNZ cho rằng thác nước gió biển khả năng tương đối cao. Về phần cầu trời đầm lầy, QNZ so với hồ ngàn đảo loại hình đáng tin cậy một ít, rất nhiều năm trước, hồ ngàn đảo bị vực ngoại xàm phong dạo qua. Bởi vì là thí luyện, bọn chúng hẳn là sẽ không lựa chọn đồng dạng địa điểm. Đã ý kiến nhất trí, chúng ta liền đi trước gần một chút thác nước gió biển, sau đó vượt ngang đi qua, lại vào cầu trời đầm lầy. Lư Duyệt rất hối hận, tại đánh kiên quyết thi hành sống lưng thời điểm, thế mà ngu xuẩn đến không đem hai địa phương này, hỏi trước đi ra. Các ngươi từ bên này đi trước cầu trời đầm lầy đi chiều chăm dùng móng vuốt tại Bách Linh trên bản đồ vẽ một cái đường vòng cung, ta đi thông vực sâu biển lớn. Nơi đó có vị Lao Bằng Hữu, có lẽ có thể giúp chút gì không? Lao Bằng Hữu lại là thập ngũ giai sao? Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi liếc nhau. Chuyện bây giờ khẩn cấp, làm phòng đối phương chuyển gì, các nàng xác thực lãng phí không dậy nổi thời gian, tốt tất cả mọi người là hành động phái, theo kết giới lúc đi ra, mỗi chuyển phương hướng. Cái gì các ngươi hiện tại liền muốn đi cầu trời đầm lầy đường thư đều muốn choáng, lúc này mới bao lâu thời gian à, bọn họ vừa mới đem lời chuyển xuống đâu. Là bên này ra chút tình trạng. Lư Duyệt thở dài, Đường sư tỷ, nghe nói vực ngoại xàm phong là mượn đi vào tu sĩ, lén qua tới, vậy có thể hay không nói cho bên ngoài, cho chúng ta GN2TNZ, tạm thời không cần lại hướng Bách Linh vào người yêu cầu một cái so với một cái lớn. Đường thư trên trán đổ mồ hôi, các ngươi có phải hay không lại hỏi ra thứ gì là can hệ trọng đại, Lư Duyệt không có ý định giấu. Đem thẩm vấn hết thẻ công việc tất cả đều cho nàng nói một lần, thật xin lỗi ta bây giờ hoài nghi, ta là đả thảo kinh xà. Khẳng định đả thảo kinh xà. Bất quá lần này thẩm vấn cũng coi như có thu hoạch, Đường thư thở dài, chuyện này ta ngay lập tức sẽ báo lên, Lư Duyệt, chú ý chính các ngươi an toàn, tại Bách Linh, trừ sư hồng người, còn sẽ có hoàn toàn là hình người giống vương tộc thiên ma, 8, cựu giai hóa hình trời bức. Hai người sau cùng vực ngoại xàm phong đều có liên hệ chặt chẽ, một khi người bên ngoài thật có động tác, bọn chúng tất nhiên tại Bách Linh hợp tác. Lư Duyệt nghe hiểu trong lời nói của nàng ý tứ, một khi ngoại vực trùng kỳ quái hợp tác đến cùng một chỗ, nàng cái này bước lên chuyện người, nhất định sẽ trở thành trong mắt của bọn nó đinh cái gai trong thịt. Ta đã biết, ngươi để tham gia loại bỏ tu sĩ nắm chặt một ít, nộ nhớ chúng ta phán đoán sai lầm. Phải nhờ vào bọn họ đem hai cái khác ố hồ thịt rừng tìm ra. Tốt so với cái khác hai tộc, thối gió đối tiên giới nguy hiểm xác thực cao hơn nữa một ít. Trông coi Bách Linh Cốc yêu duyên không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn Lư Duyệt thế mà liền thẩm ra thí luyện gió chu nhiều như vậy lời nói, bất kể có phải hay không là thật, nhóc con nhóm đã ở bên trong đem sự tình làm xuống, bọn họ đương nhiên muốn giúp đỡ ôm lấy. Tốt trong khoảng thời gian này không có tu sĩ vào Bách Linh. Hắn tại chỗ đáp ứng xuống. Bách Linh đưa tin, vô luận là ai, sở hữu đưa tin, từ giờ trở đi hết thẻ sau áp 2 tháng. Sau áp tứ đại chấp sự nhìn nhau một cái, đồng loạt không người, là khoảng thời gian này, đại gia vất vả một ít. Yêu duyên có chút hẹp dài ánh mắt tiết ra một chút sắc khí, bất luận cái gì tới gần Bách Linh có người, hoặc là ý đồ dùng đưa tin pháp khí cùng Bách Linh tu sĩ am thông tin tức, đều có thể có vấn đề. Cái này xác thực phi thường có khả năng. Tứ đại chấp sự khuôn mặt nghiêm túc, bằng không để phía trên lại điều một số người tới đi trong đó một cái chấp sự cảm thấy can hệ trọng đại, nộ nhớ có chuyện gì, bọn họ chưa hẳn có thể ứng phó được đến. Yêu duyên nhẹ nhàng lắc đầu, tuy rằng sư hồng người bị trừ bỏ không ít, đã không rảnh tự lo, nhưng chúng ta cũng muốn đề phòng bọn họ lần nữa liên hợp. Ai có thể khẳng định, sư hồng người đặt ở bên này cái đinh. Tất cả đều làm sạch sẽ có thế sát tắc giết, đánh không lại hoặc là không thể giết yêu duyên nhìn xem bọn họ, ghi nhớ danh hiệu trên đời này, ngàn ngày phòng trộm so với ngàn ở ngày làm trộm khó mỗi lần đại chiến, tiên giới phương này đều sẽ ngã xuống vô số tính mạng, ngoại vực trên chiến trường lệ khí hoán khí mặt trời lên, phía trên tiền bối, hy vọng trì hoán Âm Tôn phục sinh thời gian, mới có ý thức cho địch quân cắm một ít nhân thủ. Cũng cho nhất định hy vọng, thông qua bọn họ khống chế chiến tranh số lần. Kế sách này cũng tốt cũng không tốt, tuy rằng tránh khỏi phạm vi lớn đại chiến, có thế phạm vi nhỏ, chưa hề ngừng đồng thời thảm thiết hơn huống chi, này vạn năm qua bởi vì thiếu hụt giám thị, vực ngoại trùng kỳ quái nhất định QNZ có một ít đại năng trà trộn đi vào. Yêu Duyên rất là sầu lo, phía trên cái sáng mắt, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Bách Linh chiến trường, hắn được mất nhiều ít, hiện tại thật sự là nói không chính xác. Âm Tôn hiện thế, Sư Hồng người so với dự đoán sửng sốt nhiều gấp đôi đi ra, lại thêm vào Bách Linh thí luyện gió chu, đều so với Di Vãng nhiều một cái hắn không thể không suy nghĩ nhiều một ít. Lư Duyệt là công đức tu sĩ chuyện, đã xác định, đã nàng cùng những cái kia trùng kỳ quái đối mặt, bọn họ giúp không được gì cũng không sao, như thế nào còn có thể cản trở vậy vạn nhất người tới dùng đưa tin pháp khí liên hệ bên trong đâu không thể giết, nhất định đều là nhân vật có lai lịch lớn, người ta muốn liên lạc với bên trong. Bọn họ là can thiệp vẫn là không can thiệp giao cho ta Yêu Duyên hướng bốn người xua tay, tận mắt bọn họ rời khỏi về sau, mới đánh ra mấy cái kết giới, tại trên. Lương Ngọc bội phất một cái, lấy ra một cái chỉ lớn bằng bàn tay Bách Linh hòn đá nhỏ cuộn. Lao hỏa kế tay của hắn ở phía trên cẩn thận mơn trớn, hy vọng lần này, không dùng được ngươi. Âm Phong Hạp Cốc thất giác trong đại điện, vượt ngoại sàm phong bảy vị trưởng lão đợi bốn ngày, chưa lấy được Bách Linh đưa tin. Bọn chúng cũng không ngồi yên nữa. Đi vẫn tại Lư Duyệt trong tay, có thể khẳng định. Một vị trưởng lão nhẹ nhàng thở dài, chuyện cách trăm năm, nàng quang minh pháp bảo tại Viêm Sinh tuyệt vực, chỉ sợ QNZ hồi phục một nửa uy lực. Ai mấy vị trưởng lão khác đồng loạt thả xuống rủ xuống mắt, đáng hận nha đầu kia tiếc mệnh đến kịch liệt, luôn luôn ở tại Viêm Sinh tuyệt vực, mà Sư Hồng người ỷ vào cùng Âm Tôn hợp tác, mấy lần động thủ, đều không có thông báo. Nếu không hiện tại Sư Hồng người đã là hoa cúc xế chiều, Âm Tôn lại quá không đáng tin cậy, bọn chúng nhất định cùng nàng chống lại phiêu lưu. QNZ so với trăm năm trước, nhiều gấp mấy lần Bách Linh nơi đó không có một chút tin tức truyền ra, như đoán không lầm, hẳn là Yêu Duyên động thủ. Chỉ có hắn mới có bản sự phong tỏa sở hữu. Đi dư cùng đi sát, tình huống hiện tại chỉ sợ không ổn a. Nói chuyện trưởng lão lông mày nhíu chặt, cái kia Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi. Không giống với cái khác, đều là giết vào Bách Linh, 3.000 giới vực tu sĩ, đối với chúng ta luôn luôn gặp mặt tức liều, các nàng khẳng định sẽ phát động tiên minh bên kia tu sĩ, hỗ trợ cha tìm ô hồ thịt rừng. Chúng ta nếu như lại không đưa tin, có lẽ bây giờ không phải là chúng ta không muốn đưa tin, mà là chuyển không được. Một vị trưởng lao khác đánh gây nó, Yêu Duyên đã phong tỏa tin tức, lại thế nào khả năng lại cho chúng ta cơ hội cùng cái kia hôn đản đánh qua quan hệ còn thiếu sao hơn 3 vạn năm trước, hơn 1 vạn năm trước, các con hai lần bại lộ, đại chiến cũng không nhắc lại, sống sót sau tai nạn 5 người, trốn khỏi Bách Linh 500 năm, lại có 4 người không đi ra Bách Linh Quốc, tất cả đều là Yêu Duyên tự mình ra tay. Cùng Âm Tôn hợp tác trong điện không biết từ đâu xuất hiện thanh âm, để 6 vị trưởng lão mừng rỡ, tuyệt phụ đại nhân nói cho hắn biết. Chỉ cần hắn có thể đem đi ngã xuống tin tức, tiết lộ cho đi sắt cùng đi dư, ta tuyệt phụ liền nhận hắn chuyện này là ta tạm thời không thể phân thân. Lão Lục lao thất, hai người các ngươi nhanh đi Tam Thiên Thành, cha Lư Duyệt sở hữu tình huống. Tuyệt phụ trong thanh âm, mang theo một loại không nói được hắn ý, Tam Thiên Thành gần đây một ít năm, phi thăng không ít người, tìm loại kia thất bại nghe ngóng. Là Lão Lục lao thất lớn tiếng đáp lại. Các ngươi ghi nhớ, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Ta hoài nghi, nàng thân phận chân chính, bị Tam Thiên Thành thượng hạ an ý che lại. A nha đầu kia còn có thân phận gì a tự nàng đi lên, náo loạn bao nhiêu chuyện đại nhân, ngài hoài nghi cái gì lao thất vội hỏi. Công đức tu sĩ A bảy vị trưởng lão tại phong đoàn trên mặt, gần như đồng thời vặn mẹo. Đại nhân, cái nha đầu kia có thù tất báo, bởi vì tống tịch 3 người ám sát, dù là chưa thành công, nàng đều lừa bịp trên mỏng ẩn hòa kia mỏng ẩn là ai tuyệt phụ đánh gãy lao thất lời nói. Mỏng ẩn là Sư Hồng người. Tên kia tại hơn 100 năm trước, cũng tới ngoại vực chiến trường, ngay cả giết mấy cái ngọc tiên cấp Sư Hồng người, kết quả lại tại cô Sơn một kiếm xương ý thủ hạ hiện ra nguyên hình. Hắn là Sư Hồng người chuyện, huyên náo xôn xao, theo sát lấy bọn chúng thế nhưng là nhìn mới ra vợ kịch. Nhân tộc cùng Sư Hồng người lẫn nhau dụng kế, trên chiến trường có điều thành tích, giết Sư Hồng người tiên nhân, vốn di có năm thành là Sư Hồng người đính tại nhân tộc bên kia cái đinh. Sư Hồng người lấy tự giết lẫn nhau phương thức, nghĩ bảo trụ những cái kia cái đinh, kết quả ngược lại bị nhân tộc lợi dụng, ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, mới trên chiến trường bại một lần lại bại. Không tệ tuyệt phụ thanh âm, vang vọng tại bảy vị trưởng lão bên hai, mỏng ẩn là Sư Hồng người, vì lẽ đó, nàng vậy liền không cứ gọi lừa bịp. Hoài nghi hắn là công đức tu sĩ, tự nhiên có ta lý do, quang chi vòng bị hao tổn đồ hình, các ngươi cờ ơ mở tới quá, coi như chuyện cách trăm năm. Nàng có thể sử dụng đan điền bảo dưỡng, đi chán ở dê lẽ lại chính là đồ đần có thể làm gió chu, làm sao có thể là kẻ ngu đi cùng thứ 10 năm thân vệ, nên phản ứng gì cũng không làm ra, nếu không chúng ta không có khả năng một chút tin tức cu nở dê không thu được. Tóm lại, lão lục lao thất, các ngươi theo nàng là công đức tu sĩ mạch suy nghĩ đi thăm dò liền không sai. Thích hợp thời điểm, tìm thêm mấy người nổ sắp vỡ. Là lão lục lao thất đợi nửa ngày. Lại không đợi được tuyệt phụ phân phó của đại nhân, bận bịu đồng loạt bay ra. Âm phong hạp gốc, tiếng gió thổi hô hô, không ai biết, thổi phồng lên từng trận âm phong bên trong, ẩn giấu đi hai cái nhân vật cấp bậc trưởng lão. Âm tôn không nghĩ tới tuyệt phụ đại nhân thế mà xông ra, muốn cùng hắn hợp tác. Vào ba cái gió chu thí luyện sao hắn ở trong lòng nói thầm một chút, đối mặt truyền lời tứ trưởng lão, cười gằn, đáng tiếc ga trăm năm chưa ra, nha đầu kia dùng đặc thù dưỡng hồn phương pháp. Tu bổ phần lớn thần hồn, ta hiện tại tứ trưởng lão vặn lên lông mày. Lần trước tìm các ngươi hợp tác, chính là hy vọng quý tộc người, có thể tại Bách Linh giúp ta một tay. Câu bọn chúng thời điểm, mấy tên khốn kiếp này nói cái gì âm tôn khỏe miệng giật giật. Lúc trước nếu như các ngươi có thể giúp ta, truyền câu nói vẫn là dễ như trở bàn tay. Hiện tại ta vào không được ra coi như miễn cưỡng tiến vào. Về thời gian, cu nở dê không nói ra được nửa câu tới. Làm hắn thích bị trói long lão đầu âm sao cái kia cùng hắn cùng một chỗ xem xét tình huống vực ngoại sản phong, chết tại gia tộc băng trong tay, sao có thể trách trên hắn không phải xem thường hắn sao hắn hiện tại cũng không cần bọn chúng để mắt. Nếu như thí luyện ba cái gió chu đồng thời vẫn tại Bách Linh, thiên ma cùng trời bức hai tộc tự nhiên không có khả năng chỉ lo thân mình. Đến lúc đó, mặc kệ là Bách Linh đại chiến, vẫn là tiên giới đại chiến, kia chết oán chi khí, hắc hắc. Hắn đều là lớn nhất được lợi người. Không được nói không thể truyền lời, chính là có thế, hắn cũng sẽ không truyền nữa chứ. Khu có thể làm trưởng lão, tự nhiên cũng là người thông minh, chỉ nhìn âm tôn bộ dạng, tứ trưởng lão liền biết hắn đánh cho tính toán gì. Năm đó các hạ phân thân cùng Lưu Duyệt đồng loạt đi vào cổ chiến trường. Ngày thứ hai, Bách Linh bàn đa liền trưởng thành một vòng. Các hạ cho tới bây giờ không hoài nghi tới cái gì sao cái gì âm tôn trong hai mắt minh hỏa, sâu kín lóe ra. Nàng lừa gạt các hạ hướng Bách Linh thiên đạo, phát hạ sinh tại tư rơi vào tư lời thề, các hạ cu nở dê cho tới bây giờ không hoài nghi tới sao âm tôn trong mắt minh hỏa, tăng vọt một ít. Tứ trưởng lao nói tiếp, quỷ khóc rừng nhiều như vậy phệ quỷ, chết hết ở nàng một người trên tay, coi như hắn có quang minh pháp bảo, có thể phong đoàn ha ha cười lạnh, nàng cứu 120 mấy người, các hạ có bao giờ nghĩ tới những nhân thủ kia bên trên sẽ có bao nhiêu tài vật không cứu lợi có phải là càng lớn chút âm tôn trong mắt lam ú ú minh hỏa, tựa hồ muốn theo trong hốc mắt thiêu đi ra, người đến cùng nghĩ cái gì, nói thẳng đi vẫn tại Bách Linh đi gió chu trí kế siêu quần, phong. Đoàn trên tứ trưởng lão khuôn mặt phi thường nghiêm túc, nó mang theo 10 năm thân vệ, lại không có một cái chạy ra. Chúng ta bây giờ hoài nghi. Cái nha đầu kia vẫn là cái công đức tu sĩ âm tôn trong mắt minh hỏa, nhảy vọt không dứt. Tam Thiên Thành nếu là không có nàng, tuyệt đối không có khả năng có được hôm nay phát triển tứ trưởng lão biết hắn lòng nghi ngờ, bình thường hai giống như tu sĩ, chỉ sợ cũng làm không được, như nàng như vậy, hai lần đem tới tay tài vật, như vậy bỏ ra đi a ha ha ha âm tôn tiếng cười, trong đêm tối có vẻ đặc biệt làm người ta sợ hãi, người ý tứ ta đã biết, bất quá, này cùng ta. Tạm thời hình như cu nở dê không quan hệ đi cái gì tứ trưởng lao phi thường không cam tâm, công đức tu sĩ là ta sản phong. Tộc tử địch, đồng dạng cùng các hạ cũng là tử địch đi ửm phân tích được không tệ âm tôn cái bóng nhàn nhạt tại buông tay, có thế nàng bây giờ không phải là còn không có chống lại ta sao muốn để hắn làm chim đầu đàn nằm mơ đi hắn tại kia xú nha đầu trên thân, đã quăng lăn lộn mấy vòng, cái gọi là ăn một thua thiệt khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Nếu như hắn là công đức tu sĩ thân phận bạo xuất đến, những thứ này sản phong, sẽ so với hắn càng muốn giết nàng. Tốt như vậy côn đồ không cần, lại còn đi tự mình xông pha chiến đấu, trừ phi hắn đầu góc tú đâu.